Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hàng Phục Bốn Bộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong những tạo hóa mà Phương Hành đạt được khi mà thông qua Thông Thiên Lộ, đấy là khống chế toàn bộ quy khư. Khi mà đám người ở ngoài tính toán cướp bóc của Phương Hành thì hắn cũng đã thí nghiệm và liên hệ được với các cái âm hồn ở Hoàng Tuyền Hải, qua đó mà trấn áp bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào sau đó các bạn nhé. Cái này không hợp lý. Ngọc bà giống lên, nàng không tin và cũng không cam tâm nhìn thấy một màn như vậy. Trên thực tế, sau khi Phương Hành tiến vào Thái Thượng Di Chỉ, nàng và Lạc Mộc Tang cực kỳ lo lắng là Phương Hành sẽ đạt được truyền thừa đặc biệt gì đó, vì hai người ở trên đường đã kết xuống tử thủ với Phương Hành. Ở sâu trong nội tâm lo lắng là Phương Hành sẽ báo thù. Cũng chính bởi vì sợ Phương Hành báo thù cho nên bọn họ sớm định ra kế hoạch cướp bóc Phương Hành. Liên hợp cùng với Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị cùng một chỗ cướp đoạt cơ duyên của Phương Hành, sau đó thì giết chết hắn để tránh cho đêm dài lắm mộng. Vốn là kế hoạch rất thuận lợi, xích long của Phương Hành đã chết. Hơn nữa tiểu quỷ này không có giống như bọn hắn lo lắng là trốn trong di chỉ của Thái Thượng không ra. Đến lúc này bọn hắn cảm thấy là kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều tan thành mây khói. Một chút cơ cảnh bị mình theo dõi còn có thể lật lên sóng gió gì sao? Vì vậy bọn hắn đã coi cơ duyên của Phương Hành là vật trong tay mình. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại ở chỗ này. Các người có tức giận không? Phương Hành chồm hổm ở trên Hoàng Tuyền Hải, cười tủm tỉm nhìn thủ lĩnh của mấy mộ mà nói: Tiểu quỷ, ngươi thật nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Ngọc bà chống quải trượng, gương mặt có chút dữ tợn, giống như kiềm nén không được lửa giận muốn ra tay. Ở bên cạnh nàng, Lạc Mộc Tàng kinh hãi vội vươn tay ngăn cản nàng, hét lớn: Ngọc bà, không thể! Nhưng còn chưa nói xong thì Ngọc bà đã ra sức giãy giụa chấn Lạc Mộc Tàng ra, thân hình lao tới Hoàng Tuyền Hải. Trong tiếng kêu to, đột nhiên Lạc Mộc Tàng quay người lại, hai tay lăng không ấn xuống, ầm một tiếng. Vậy mà có một đạo huyết quang ngập trời bắn về phía Phương Hành. Huyết quang kia cực kỳ mạnh, chính là lực lượng chỉ có kim đan cảnh mới có. Tốc độ cực nhanh, uy lực cường hoành đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phương Hành. Vốn là vì cơ duyên mà đến, nhưng lúc này Phương Hành đã đoạt được cơ duyên vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Vì để phòng ngừa Phương Hành trả thù, Lạc Mộc Tang và Ngọc bà lập tức quyết định đó là giết chết Phương Hành, giải quyết hậu hoạn. Nhìn như là Ngọc bà muốn hạ sát thủ, còn Lạc Mộc Tang thì ngăn trở, nhưng trên thực tế là Lạc Mộc Tang ra tay. Huyết quang biến ảo lập tức ập đến, chỉ là không có tác dụng gì. Hôm nay thần hồn của Phương Hành đã hấp thu lực lượng nguyên anh của Hận Thiên Lão Tổ. Tuy bởi vì lực lượng thần hồn của Hận Thiên Lão Tổ quá khổng lồ, làm cho hắn chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất nhỏ, nhưng vẫn đủ cho thần hồn hắn phát triển đến trình độ trước nay chưa từng có. Lực lượng thần hồn cường đại làm cho thần thức của hắn cũng tăng trưởng theo, trở nên cực kỳ linh mẫn. Thời điểm mà Ngọc bà và Lạc Mộc Tang mặt đi mày lại mờ ám, hắn đã sinh lòng cảnh giác. Mà thời điểm Lạc Mộc Tang ra tay, Phương Hành tâm niệm khẽ động, nước của Hoàng Tuyền Hải nâng hắn lui về sau gần trăm trượng, đồng thời hai tay bắt ấn khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng: Thái Thượng Đạo quả, âm dương huyễn sinh, nay ta là đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo, tạm mượn lực lượng của chư vị sư huynh đệ giúp ta diệt cường địch, thể hiện uy nghiêm. Âm thanh vang vọng khắp Hoàng Tuyền Hải, mà vô số tử linh đang quỳ rạp trước người Phương Hành lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua tu sĩ của mấy thị tộc. Trong ánh mắt hoảng sợ của các tu sĩ, ầm một tiếng, giống như thủy triều, tử linh vô tận bất ngờ lao đến, mang theo tử khí cường đại, liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn bao phủ lấy thủ lĩnh của mấy bộ. Thời điểm vượt qua Hoàng Tiền Hải, các thủ lĩnh thị tộc muốn chống cự tử linh còn cần có hạo nhiên chính khí trên Phụng Thiên Pháp kiếm chém giết. Huống chi hôm nay các tử linh còn được chỉ huy. Bề ngoài tuy mất đi khí thế hung ác, nhưng thực chất hồn lực lại tăng trên phạm vi lớn. Ở trước mặt tử linh, lực lượng của thủ lĩnh các bộ tộc quá yếu ớt. Hình thị chủ tha mạng, lão phù muốn làm nô bộc cho ngươi. Bị tử linh quây quanh, Lạc Mộc Tang dốc sức liều mạng, vận khởi huyết quang, khó khăn lắm mới chống cự được, đồng thời kêu to. Ở trước mặt sinh tử, hắn đã không quan tâm mặt mũi gì nữa, há miệng ra là muốn làm nô lệ. Cái lão hỗn đản ngươi, trên mặt thì cười tủm tỉm, nhưng trong nội tâm thì lại hung ác hơn ai khác, nô bộc như vậy ta cũng không cần. Lúc này Phương Hành ngồi trên biển cùng các tu sĩ bảo trì khoảng cách hơn trăm trượng, chứng kiến các tu sĩ đều bị tử linh vây khốn, cảm thấy buông lỏng, lạnh lùng cự tuyệt đề nghị của Lạc Mộc Tang. sau đó lại nhìn thoáng qua Ngọc Bà Bà mà nói: "Lão hỗn đản này mưu hại ta nhiều lần cũng phải chết." Cuối cùng lại nhìn về chỗ Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, sắc mặt tái nhợt. Tất cả kim đan đỉnh phong đều đã bị vây khốn, thậm chí ngay cả Phụng Thiên Thị Phương Chính, Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long cũng vậy. Lúc này bọn hắn đã khởi động huyết quang chống cự lại âm linh xâm nhập, chỉ tiếc là tác dụng không lớn. Ở dưới âm linh gần như điên cuồng vây công, huyết quang của bọn hắn bị đánh phá, làm bẩn thân hồn chỉ là vấn đề sớm muộn, hiện tại chỉ có thể nói là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Về phần các ngươi, muốn sống muốn chết chỉ là trong một ý niệm. Và thời điểm đám người Ngọc Bà Bà bị âm linh vây khốn trói buộc quanh người Đại Bằng Tả Vương cũng được giải khai, hắn đứng dậy ném một cái ngọc thư trên mặt đất mà nói: "Đừng nói là không cho các người cơ hội, đây là danh sách đệ tử Thái Thượng Đạo Cung, nếu các người chịu đưa thần hồn và tinh thần ngọc thư để làm đệ tử ngoại môn, âm linh tự nhiên sẽ không làm khó dễ các người, nếu không, hừ." Cho dù là không nói kết cục như thế nào, dù sao trong nội tâm các tu sĩ đều minh bạch, quanh người đều có vô số âm linh bao vây à. Những yêu linh này chính là oán niệm của đệ tử Thái Thượng Đạo sau khi chết biến thành, sớm đã mất đi linh tính, chỉ còn lại chấp niệm bản năng, chính là thủ hộ Thái Thượng Đạo Cung, đánh giết hết thảy người ngoại giới lại gần. Hơn nữa bọn hắn là âm linh, trời sinh ghét nhất sinh vật sống, cảm được sinh khí thì sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình, dập tắt đi mới chịu. Hôm nay Phương Hành có thân phận đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Cung, tự nhiên là sẽ không bị âm linh chán ghét, mà Đại Bằng Tà Vương đoạt xá Chu Tước, trên người Chu Tước lại có khí tức Thái Thượng Đạo Cung. Hơn nữa thời điểm Phương Hành sử dụng âm linh cũng tận lực phân ra một tia thần niệm bảo vệ hắn, mặc dù lực khống chế đối với âm linh không mạnh nhưng cũng đủ để hắn tránh khỏi tai họa. Nhưng mấy tu sĩ khác thì không may mắn như vậy, dưới vô số âm linh hung dữ cắn xé ra sức, bọn hắn đã bị bao phủ khắp xung quanh, chỉ có thể khởi động huyết quang thủ hộ thân thể. Dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, huyết quang đan sen thực sự có tác dụng trấn nhiếp âm linh. Nếu chỉ có mấy con, thậm chí vài chục con âm linh thì đã sớm bị diệt sạch, sau đó tùy thời thoát thân. Nhưng hôm nay bọn hắn phải đối diện là ngàn vạn âm linh, không để ý sinh mạng mà vây khốn cắn xé, quả thực như cơn hồng thủy. Ở dưới loại cục diện này, Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân thực lực mạnh nhất, bên người còn có huyết quang bao phủ phạm vi ba trượng. Nhưng Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long thực lực khá thấp, lúc này huyết quang quanh người đã lộ ra vẻ ảm đạm. Mà khủng bố nhất chính là Hoàng Tuyên Hải còn đang có vô số âm linh ngoi lên, nhìn chăm chăm vào bọn hắn mà vọt tới. Ở dưới loại cục diện này, để cho từng tu sĩ bị âm linh vây khốn phải tuyệt vọng. Nhưng không chờ bọn hắn đau khổ trèo trống, thủ hạ của mấy bộ, dù không bị vây khốn thì cũng không dám tiến lên. Thái Thượng Đạo Cung chính là tồn tại siêu nhiên, cho các ngươi làm đệ tử ngoại môn cũng không tính là khinh miệt các ngươi. Ủng hộ đệ tử ngoại môn chỉ là xưng hô thôi, nếu lập được công lao thì chưa hẳn không thể tăng lên. Ánh mắt âm u của Đại Bằng Tả Vương xoay chuyển, quét qua từng tu sĩ, lãnh đạm mở miệng. Mục đích của hắn là muốn ép các tu sĩ lưu lại thần niệm trên Ngọc Thư. Hôm nay Phương Hành chính là Thái Thượng Di Đồ, càng là chủ nhân của Ngọc Thư. Chỉ cần các tu sĩ đưa thần hồn vào đó thì trên thực tế đã tương đương với việc ký khế ước chủ tớ với Phương Hành. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút thì sẽ làm các tu sĩ đột phá được chướng ngại tâm lý dễ dàng hơn. Nhưng các tu sĩ vẫn cắn răng chống chọi, nhất thời không ai trả lời. Cho dù là Linh Lung và Ngư Long sắp không nhịn được cũng phải như thế. Mà Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân thực lực mạnh nhất thì sắc mặt âm trầm, không biết có phải đang cân nhắc kế sách thoát thân gì không. Chư vị đạo hữu, dưới âm linh vây khốn, các người còn có thể cường chống bao lâu? Đại Bằng Tà Vương đợi không thấy có người nào mở miệng, âm thanh lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Lão Phu cũng không phải người có tính nhẫn nại tốt, trên thực tế dù có giết chết tất cả các người, lại đi thu thập thế lực của các người thì càng phù hợp với tâm ý của Lão Phu. Bất quan niệm tình các người tu hành không dễ mới cho một con đường sống. Các người đã chấp mê bất ngộ như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình, tiểu quỷ. Nói xong lời cuối cùng liếc mắt nhìn Phương Hành âm thầm ra hiệu. Phương Hành cười hì hì tay bấm pháp quyết. Sóng của Hoàng Tuyền Hải nhấc lên càng cao, so với trước càng thêm khủng khiếp, tầng tầng lớp lớp tử khí đã bao phủ tất cả tu sĩ vào bên trong. Bái Nguyệt Thị Linh Lung liền thét lên, tay run nhẹ nhẹ. Ta nhận thua. Linh Lung thét lên đánh một tia thần hồn vào Ngọc Thư. Nhắc tới cũng kỳ lạ, thần hồn vừa tiến vào Ngọc Thư lập tức hiển hóa ra một cái phủ văn nho nhỏ, mà trên người nàng loáng thoáng có từng sợi bạch khí quấn quanh. Tất cả âm linh xông tới gần nàng, vậy mà giống như thủy triều tách sang hai bên để mà lao tới. Nàng không khỏi thở dài một hơi, đầu túa ra đầy mồ hôi lạnh. Ta cũng đáp ứng. Lại một người mở miệng, đó là Phụng Thiên Thị Phương Chính trưởng lão. Hắn gầm nhẹ một tiếng đánh một đạo thần hồn vào Ngọc Thư. Cơ hồ cùng lúc đó ngự thú thị Ngư Long trưởng lão cũng kêu lên đánh thần hồn vào Ngọc Thư. Trong mắt Đại Bằng Tà Vương lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Phụng Thiên thị Tử Ban đạo nhân, trầm giọng nói: "Vì đạo hữu này vẫn còn do dự sau, tu vi của ngươi tinh thâm, nửa chân bước vào nguyên anh cảnh, nếu như không phải quy tắc ở quy khư hỗn loạn thì nửa bước kia sợ là cũng sắm đạp vào rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn mượn đường ly khai quy khư ra ngoài giới để đột phá nguyên anh cảnh sau, lại muốn ở trong quy khư rơi vào kết cục bị âm linh thôn phệ? Hắc hắc, nếu như vậy thì ngay cả thần hồn cũng không còn lại." Huyết quang của Phụng Thiên thị Tử Ban đạo nhân đã co rút vào còn hơn trượng, mày nhíu chặt lại. Đại Bằng Tà Vương lại không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía ngự thú thị sư Nam Cát, cười hăng hắc: "Vị tiểu hữu này thiên tư bất phàm, năm nay còn chưa đến 600 tuổi nha, vậy mà đã tu luyện đến kim đan đỉnh phong, xem như đẻ vào thần châu cũng coi như là không tệ. Chỉ tiếc ở trong quy khư, cho dù người kinh tài tuyệt diễm thì cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ thôi." Sư Nam Cát cắn răng không nói lời nào. Hắn và Tử Ban đạo nhân đều không phải người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra ngọc thư kia không đơn giản như vậy, 8-9 phần 10 là một loại hồn khế. Ngẫm lại mình vốn là kim đan đỉnh phong đứng đầu một bộ, lại tôn người khác làm chủ, thì trong nội tâm làm sao mà cam tâm. Tu sĩ sợ chết nhưng cũng rất kiêu ngạo, nhất là người như bọn hắn, đột phá cái tâm lý này là điều không dễ dàng. Lão yêu quái, người muốn tà thuyết mê hoặc người khác, đó là nằm mơ. Tử đạo hữu, sư thị chủ, chúng ta đồng loạt ra tay chống lại âm linh, dù chết thì cũng phải cá chết lưới rách, kéo lão yêu quái và tiểu quỷ kia làm bạn. Ngọc bà tuyệt vọng kinh hãi hét lớn. Nàng còn chưa nói hết thì Đại Bằng Tà Vương đã cất tiếng cười to, cắt đứt lời của nàng. Buồn cười, các ngươi lại còn muốn cá chết lưới rách. Bổn tòa một mực đứng ở chỗ này chính là muốn cho các ngươi cơ hội. Thử hỏi thời điểm các ngươi chống cự âm linh, còn ai có thể tiếp được một kích của lão phu? Chuyện bây giờ đã rõ ràng, hàng thì đánh thần hồn vào ngọc thư, có thể sống, có tài nguyên vô tận, có pháp môn huyền diệu để mà tìm hiểu, còn có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi ra thiên đại thế giới. Không hàng thì hồn phi phách tán. Hắn nói không sai. Thật lâu sau, đột nhiên ngự thú thị sư Nam Cát than nhẹ, vất tay đánh một đạo thần hồn vào ngọc thư, sau đó thu hồi huyết quang, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, biểu lộ có chút cay đắng và bất đắc dĩ. Mà thôi. Lúc này huyết quang của Tử Ban đạo nhân cũng đã bị âm linh đè ép chỉ còn chưa đến một trượng. Vào lúc này hắn rốt cuộc thở dài, vất tay đánh một tia thần hồn vào ngọc thư, ánh mắt quét qua Đại Bằng Tà Vương và Phương Hành, có chút phức tạp, khẽ nói: "Lão phù nguyện làm đệ tử Thái Thượng Đạo Cung, lại không nguyện làm nô bộc cho người, bị người coi như là chó mà sai sử." Đại Bằng Tà Vương nghe vậy cười ha hả: "Ai dám khinh thường đạo hữu chứ, bổn tọa tự nhiên sẽ dùng lễ phục bồi." Các ngươi sợ chết như vậy sao? Ngọc bà cắn răng kêu lên, âm linh bên người nàng như một hòn núi nhỏ. Lạc Mộc Tang thì không ngừng kêu la: "Lão phu đầu hàng, lão phu nguyện hàng, cầu lão tiền bối cho một cơ hội." Chỉ có điều tuy rằng trong miệng kêu to, hắn lại không dám đánh thần hồn vào ngọc thư. Tuy khủng hoảng nhưng trong nội tâm lại minh bạch, nếu như không được Phương Hành gật đầu, hắn có đánh thần hồn vào cũng không có tác dụng gì, chẳng những không sống được, ngược lại còn tự chui đầu vào lưới, nói không chừng còn có thể trước khi chết phải chịu thêm nhiều thống khổ. Hai người này cũng là bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể cường chống đến cùng. Chỉ là bọn hắn thực không nghĩ tới, thời điểm bọn hắn cảm giác mình sắp không nhịn được, đột nhiên Phương Hành vẫn đứng trên Hoàng Tuyền Hải. Giống như thế ngoại cao nhân, kêu lên một tiếng: "Còn mẹ nó, nhịn không được." Nói xong ngao một tiếng, từ trên Hoàng Tuyền Hải nhảy xuống, đồng thời pháp ấn trong tay được giải khai, khuôn mặt tái nhợt. Thời điểm hắn cởi bỏ pháp ấn, ngàn vạn âm linh chung quanh bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Đại Bằng Tà Vương có chút im lặng nhìn hắn nói: "Không phải nói là ít nhất có thể chống đỡ một nén hương thời gian sau?" Phương Hành trợn trắng mắt nói: "Có bản lĩnh thì ngươi tới thử xem, dù sao thì ta cũng không nhịn được." Hắn dĩ nhiên là gượng chống. Ngọc bà và Lạc Mộc Tang tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí là còn không kịp phản ứng có chút kinh ngạc. Mà Đại Bằng Tà Vương thì phất tay nắm lấy ngọc thư, nhanh chóng nhét vào tay Phương Hành, sau đó bảo hộ hắn ở đằng sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Phụng Thiên Thự Tử Ban đạo nhân, Phương Chính trưởng lão, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Ngư Long trưởng lão, cùng với Bái Nguyệt Thị Linh Lung cởi lên quái dị. Mấy vị đạo hữu này rất anh minh, làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại đến thời điểm các người chứng minh tác dụng của mình rồi. Hai người này lòng mang phản loạn, mời các người ra tay giết chết họ có được không? Hết thảy biến hóa nói nhanh thì không nhanh, nhưng nói chậm cũng không phải là chậm. Kỳ thực từ khi âm linh của Hoàng Tuyền Hải được triệu hoán thẳng cho đến lúc rút đi, lại không tới một khắc thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, các tu sĩ cũng không có chính thức đạt tới trình độ là nguy cấp tính mạng trong sớm tối. Phần lớn là bị chàng diện chấn nhiếp, tự biết là chống đỡ cũng vô dụng, lúc này mới bất đắc dĩ ký hồn khế. Chỉ là bọn hắn ai cũng không ngờ, Phương Hành khống chế Hoàng Tuyền Hải căn bản không mạnh đến như vậy. Thời điểm mình chống đối thì tiểu quỷ kia cũng giả vờ giả vịt để chống đỡ thôi. Ở nữ nghiêm khắc mà nói, nếu như liều tiếp tục chịu đựng còn chưa biết là hiếu chết về tay ai. Chỉ tiếc thời điểm phát hiện ra điểm này, thần hồn đã bị đánh vào ngọc thư, bị người ta khống chế. Lúc này có muốn đổi ý thì cũng đã chậm. Vì vậy Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tang còn chưa kịp ăn mừng, mình tìm được đường sống trong chỗ chết, thì bất ngờ phát hiện mình bị Tử Ban đạo nhân, Sư Nam Cát, Linh Lung Phương Chính vây lại. Đại Bằng Tà Vương thì ở một bên nhìn chằm chằm. Tiểu quỷ đáng giận kia thì cười ha hả trốn sau lưng Đại Bằng Tà Vương nhìn bọn hắn, trong tay còn cầm ngọc thư, phất phất tay. Kế sách này quá ghê tởm rồi. Đương nhiên bọn hắn cũng không ngờ kế sách này thực sự không phải Phương Hành nghĩ ra được, mà là của Đại Bằng Tà Vương. Trên thực tế thì Phương Hành đoạt được ba đại tạo hóa có chút bất đồng với việc mà Đại Bằng Tà Vương nói cho các thị tộc. Ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung trọng yếu nhất đương nhiên phải là Thái Thượng Đạo Kinh. Tuy nó chỉ là một quyển kinh văn ngắn ngủi, nhưng cực kỳ huyền ảo, nó là căn cơ lập giáo của Thái Thượng Đạo. Mà đại cơ duyên thứ hai lại không phải là tạo hóa lôi dịch gì, đây chỉ là đồ vật để Phương Hành thử xem các thủ lĩnh của thị tộc bộc lộ chính mình. Người tướng ăn càng xấu thì hắn càng không thích, bởi vì tướng ăn của hắn đã rất khó coi, cho nên hắn không thích người khác cũng là như thế. Dùng hồ lô của tạo hóa lôi dịch, hắn quyết định xem người cần đánh là ai, người cần lưu lại là ai. Tạo hóa thứ hai chính là Thái Thượng Ngọc Thư, cái đó cũng chính là số mệnh của Thái Thượng Đạo Cung. Còn tạo bá thứ ba chính là Quy Khư. Kỳ thực Phương Hành bày ra lực lượng tuyệt đối không có cường đại nhắn tưởng tượng, cũng không phải trở thành đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo thì có thể trong Quy Khư này làm gì cũng được. Ở trong Quy Khư có lưu lại rất nhiều lực lượng hắn có thể lợi dụng, nhưng lại cần hắn phải thu phục từng cái. Sau khi thương lượng với Đại Bằng Tả Vương, lão yêu quái lập tức lập ra kế hoạch. Hắn biết hiện tại ưu thế lớn nhất của Phương Hành chính là các tu sĩ ở đây còn chưa biết Phương Hành lấy được cơ duyên gì, cho nên nhất định phải lợi dụng cái điểm này. Cũng chính bởi vì điểm này mà Đại Bằng Tà Vương quyết định đi một nước cờ hiểm, lợi dụng Hoàng Tuyền Hải để thu phục các bộ. Bởi vì Phương Hành có được đệ tử chân truyền đời thứ 11 của Thái Thượng Đạo Cung, cho nên âm linh trong Hoàng Tuyền Hải không thương tổn tới hắn, vừa nhìn thấy hắn là sẽ quỳ lạy, đó là trời sinh áp chế. Nhưng mà không có nghĩa là Phương Hành có thể dễ dàng chỉ huy bọn hắn thay mình giết người. Mà sau khi hắn vạch mặt với các tù sĩ, lớn tiếng dọa người, sử dụng âm linh vây khốn các tù sĩ, sau đó ép buộc bọn họ đánh thần hồn vào trong Thái Thượng Ngọc Thư. Trên thực tế là dùng lực lượng thần hồn mà Hận Thiên Lão Tổ lưu lại trong thức hải để mà hiến tế. Dù sao Hận Thiên Lão Tổ cũng là độ kiếp cảnh, lực lượng Nguyên Anh phá diệt lưu lại lực lượng thần hồn to lớn đến cực điểm. Ngay cả Phương Hành cũng không cách nào hấp thu hết, còn lại một bộ phận rất lớn, vượt xa cực hạn mà Phương Hành có khả năng tích trữ. Có một bộ phận lớn như vậy, dù có giữ lại cũng vô ích. Vì vậy Đại Bằng Tà Vương bảo hắn hiến tế cho Hoàng Tuyền Hải. Bởi vậy sau khi hắn tới gần Hoàng Tuyền Hải, trước dẫn động âm linh quỳ lại mình, mục đích chính là muốn ở trước mặt các tù sĩ biểu hiện ra thân phận bất phàm, sau đó âm thầm hiến tế lực lượng thần hồn của Hận Thiên Lão Tổ để chỉ huy âm linh thay mình ra tay. Một màn này tự nhiên dọa các tù sĩ sợ đái ra quần. Bọn hắn không biết Phương Hành chỉ là phô trương thanh thế, chỉ cần bọn hắn kiên trì thêm một lúc, âm linh kia tự nhiên sẽ như thủy triều rút về Hoàng Tuyền Hải. Nhưng chỉ cần giữ vững vài phút thì cả đám lại lựa chọn quy hàng. Đương nhiên, trừ Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà, Phương Hành và bọn họ đã kết đại thủ không thể hóa giải. Vì tránh bị hắn khinh miệt cho nên hai người quyết định cứng rắn, chống đỡ đến mức thần tử đạo tiêu. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới là việc này lại để bọn hắn chống đỡ tới lúc âm linh tiêu tán, mới phát hiện Phương Hành chỉ là phô trương thanh thế. Đang muốn ra tay diệt sát Phương Hành, không ngờ phát hiện Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân, Phương Chính Trưởng Lão, Ngư Thú Thị Sư Nam Cát, Ngư Long Trưởng Lão, cộng thêm với Linh Lung Trưởng Lão đã vây khốn bọn hắn lại. Hai người bọn họ kiên trì tới cuối, người còn lại thì đã đánh thần hồn vào Thái Thượng Ngọc Thư. Thần hồn bị quản chế thì không cách nào phản kháng, lúc này mọi người đã không phải cùng trên một chiến tuyến. Trên thực tế là Mộc Tang và Ngọc Bà cũng sống ở trong tính toán của Tà Vương. Hai người này giống như đầu danh trạng bắn chuẩn bị vậy. Các tu sĩ mới đập đầu nhập vào, không cho bọn hắn chút sức lực, thấy chút máu thì chỉ sợ trong nội tâm mọi người sẽ có chút lo lắng. Đại Bằng Tà Vương trời mưu kế mà lớn lên, từng đường đi tới có thể nói cực kỳ âm hiểm. Kết quả đã chú định là Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà làm sao có thể là đối thủ của bốn kim đan đỉnh phong liên thủ. Sau một phen ác chiến cũng chỉ kéo dài chưa tới một phút thời gian, đấu pháp còn chưa tới 10 hiệp, Từ Ban đạo nhân đã xuất kiếm chém Lạc Mộc Tang, Ngọc Bà Bà thì bị sư Nam Cắt đánh chết. Đại Bằng Đà Vương cũng vào lúc này hiện thân, tay cầm Ngọc Thư, thay mặt ban bố mệnh lệnh. Thứ nhất, Phong Linh Lung trưởng lão thành Bái Nguyệt thị chủ. Thứ hai, Lạc Mộc Tang đại biểu cho liên minh tiểu thị tộc mưu đồ làm loạn, nay chấm đầu thị chúng. Từ Ban đạo nhân và sư Nam Cát trảm nghịch tặc có công, thăng làm đệ tử nội môn Thái Thượng Đạo. Liên tiếp mấy cái mệnh lệnh làm cho tu sĩ tâm tình phức tạp, bất quá chỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn phải cúi đầu nói lời cảm tạ. Đại Bằng Tà Vương lạnh giọng cười cười, biết một tiếng tạ ơn này chính là đã sơ bộ xác lập uy nghiêm của mình. Phương Hành ở một bên nhìn lại càng vui vẻ, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Sự tình này mà bảo hắn làm thì cũng không phải không được, nhưng đoán chừng khẳng định sẽ không lão luyện được như lão tà. Với hắn mà nói, nếu nghĩ biện pháp gì âm chết nhóm người này thì rất dễ dàng, nhưng mà muốn thu lại cho mình dùng lại không dễ như vậy. Dù sao Đại Bằng Tà Vương đã từng làm yêu vương, kinh nghiệm trưởng ngự, bộ chúng cực kỳ phong phú. Phát hiện ra điểm này, Phương Hành vỗ bả vai của Đại Bằng Tà Vương mà nói, lão tà, ta giao quy khư này cho ngươi rồi. Đại Bằng Tà Vương nhìn hắn mà nói, không cần phải nói những lời vô dụng này, lão phu hiểu ý của ngươi. Kể từ hôm nay quy khư đã xem như hang ổ cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể có sự nhiễu loạn. Ngươi đã tin ta thì ta sẽ thay người quản lý. Bất quá nói trước, lão phu làm việc tự có thủ đoạn, sát phạt hay khen thưởng đều ẩn chứa huyền cơ, ngươi đừng có nhiều chuyện xen vào. Phương Hành cười ha hả, mở miệng cam đoan, khẳng định không xen. Một tiểu quỷ đầu và một lão yêu quái, cả hai vỗ tay ba cái xem như giao ước rõ ràng. Mọi người hạ trại nghỉ ngơi, hôm sau lên đường trở về. Trên đường về có thái thượng di đồ như Phương Hành, hung thú trong quy khư cực kỳ kính sợ, đi lại rất dễ dàng. Chỉ chừng một tháng đã ra ngoại vi, mà trên đường Đại Bằng Tà Vương cùng thủ lĩnh mấy bộ nghiên cứu thỏa luận. Một là cơ duyên mà Phương Hành đoạt được chính thức cũng để lộ ra một bộ phận, xem như trấn an bọn hắn. Thứ hai là tất cả thế lực trong quy khư phải thắng quy nạp lại một phớp một chút, sẽ do Hận Thiên, Phụng Thiên, Bái Nguyệt và Ngự Thúy dẫn đầu, mà những thế lực tán loạn kia đều bị hắn thống nhất nhét vào dưới trướng của mình, coi như một bộ độc lập ngoài bốn bộ. Trên danh nghĩa thì Phương Hành là khư chủ, mình sẽ thay mặt khống chế. Điểm này hắn nói rất tin tưởng, giống như vì tránh hiểm nghi. Đương nhiên trong nội tâm Phương Hành không để ý tới, đối với sự tình quyền mưu hắn không hề có hứng thú. Lão tà thích quản, hắn đang cầu còn không được. Thậm chí nói là nếu lão tà mặc kệ thì hắn cũng sẽ ném cái cục diện rối rắm này tự mình bỏ chạy. Sau khi về tới Hận Thiên thị, Đại Bằng Tà Vương bắt đầu chỉnh đốn. Việc này sớm không nên trễ, thậm chí còn tạm thời buông tha sự tình bế quan để ôn dưỡng thần hồn. Tuy thu phục được thủ lĩnh mấy bộ, nhưng mà người các bộ có dễ dàng hàng phục như vậy hay không thì rất khó nói. Tất cả biến hóa Đại Bằng Tà Vương đều tính toán cả. Dựa theo hắn nói thì đã có ưu thế do Phương Hành mang lại. Nếu như hắn ngay một cái quy khư nho nhỏ mà cũng không thống ngự được, vậy thì tên tuổi của Đại Bằng Tà Vương không cần phải dùng nữa. Cái này để cho Phương Hành yên tâm. Đã có lão tà thì sự tình trong quy khư không cần mình quản nữa. Mà tinh lực chủ yếu của hắn thì đặt trên việc tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh. Kinh văn của Thái Thượng Đạo Cung này cũng không nhiều nhưng lại ẩn chứa đại đạo để cho Phương Hành càng tìm hiểu càng kinh hãi. Theo trực giác cảm thấy Thái Thượng Đạo Kinh này đã chỉ dẫn choán một cái pháp môn tu hành mà trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua. Kinh nghĩa ở trong này huyền ảo tinh thâm, ly kỳ quỷ dị, thậm chí để hắn hoài nghi là kinh văn này có phải là đồ giả hay không. Người sáng chế bộ kinh văn này là lão biến thái chơi thuốc sao? Phương Hành thầm lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt còn có quỷ dị. Có nên tu cái pháp môn này không đây? Sau khi tu, ta sẽ không hóa thành một quái vật biến thái như vậy đấy chứ. Thái Thượng Đạo Kinh thực sự không dễ tìm hiểu, không nghĩ ra thì lại uống rượu. Phương Hành đã biến hành cung của mình thành một cái hầm rượu. Bất quá cũng may, thời điểm ý niệm trong đầu không thông, Đại Bằng Tà Vương bế quan 3 tháng, ôn dưỡng thần hồn cũng xuất quan. Sau khi lão nhân này xử lý xong sự tình trong quy khư, mới bế quan ôn dưỡng thần hồn. Hôm nay chấm dứt bế quan, còn có rất nhiều chuyện cần thương nghị với Phương Hành cho nên tới gặp hắn. Sau khi bế quan, Đại Bằng Tà Vương hóa thành hình người, lại có chút không giống trước. Tướng mạo của chú tước thiếu tôn chừng 30, lúc này đã thành 50 tuổi, có chút tương tự lão đầu mà Đại Bằng Tà Vương đã hiển hóa trong thức hải của Phương Hành. Nhưng khí cơ thì cực kỳ kinh người, khí huyết cường hoành, tràn đầy còn hơn cả thanh niên 20 tuổi. Ô, lão tà, sao ngươi lại biến thành già rồi? Trước kia không phải rất tuấn tú sao? Phương Hành đang nằm trên ghế, chung quanh đều là bình rượu, nhìn thấy Đại Bằng Tà Vương liền nở nụ cười. Lại nói về chú tước thiếu tôn trước kia, Gia hỏa này thực sự rất tuấn mỹ, thuộc về cái loại là một ánh mắt có thể mê chết tâm hồn thiếu nữ, bằng không thì sẽ không hiến cho Hận Thiên Thanh và ma cô bị hắn mê đến chết đi sống lại. Mà sau khi Đại Bằng Tà Vương đoạt xá vốn có thể kế thừa dung mạo của hắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại trở nên giống như trước kia, biến già đi rất nhiều và cũng bình thường hơn một chút. Mà những biến hóa này thoạt nhìn là dùng bí pháp cải tiến, Phương Hành có chút không rõ ràng cho lắm. Đại Bằng Tà Vương hử lạnh nói, dùng thân phận của Lão Phu mang cái dung mạo như vậy không khỏi quá mất thân phận đi. Hơn nữa, Lão Phu dùng 106 ngày để thần hồn và thể xác dung hợp, thần hồn đổi chủ cũng sẽ ảnh hưởng tới huyết mạch, vô luận bổn tướng hay là trạng thái, tự nhiên sẽ tùy theo biến hóa, tiểu tử ngươi không cần quan tâm. Phương Hành cười hì hì nói, hôm nay thế cục quy khư thế nào? Đại Bằng Tà Vương cười nói, ngươi còn không tin vào thủ đoạn của Lão Phu sao? Tất cả đều nắm giữ, chỉ có điều một lòng chèn ép không phải là biện pháp. Nếu thực sự muốn thu phục nhân tâm của bọn hắn thì phải cho chút ngon ngọt. Mà ngon ngọt lớn nhất chính là tự do ra vào thông đạo quy khư. Chỉ cần nắm giữ con đường này trong tay chúng ta, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không sinh ra dị tâm. Còn nữa, trước người nói có bí pháp thống ngự tất cả hung thú thì cũng phải tranh thủ mà nắm giữ đi. Thẳng thắn mà nói thì những hung thú kia mới là lực lượng mạnh nhất của quy khư. Phương Hành nghe vậy còn mắt sáng ngời vỗ đùi cái đét. Cái này còn cần ngươi phải nói sao, ta đã sớm nghĩ tới. Tương lai nếu có thể mang theo tất cả hung thú trong quy khư lao ra, vậy ở bên ngoài còn không phải đi ngang sao, muốn cướp ai thì cướp. Lực lượng cường đại như thế, vậy mà ngươi chỉ muốn kéo ra ngoài cướp bóc sao? Đại Bằng Tà Vương đúng là cạn lời, qua cả nửa ngày mới nói. Cái bức bách hung đổ kia, ngươi có thể luyện hóa không? Phương Hành nghe vậy có chút uể oải, tiện tay từ dưới mông rút ra một bức tranh ném tới trước mặt Đại Bằng Tà Vương, làm con mắt Đại Bằng Tà Vương co rút lại. Thật sự quá hỗn đản à. Cẩn thận lau bụi và rượu dính ở trên bức tranh, nhẹ nhàng bày ra. Trước mặt xuất hiện một bức tranh hung thú trông cực kỳ sống động. Phương Hành nói, trong khoảng thời gian này ta cũng xem qua vài lần. Bách hung đồ này trên thực tế là một bộ thần hồn đạo khế. Bên trong có rất nhiều hung thú, được Thái Thượng Đạo Cung thu thập linh hồn luyện chế ra. Đơn giản mà nói, nếu luyện hóa được bức tranh này thì có thể khống chế tất cả hung thú, thậm chí có thể thông qua bức tranh này ở ngoài ngàn vạn dặm chuyển tống hung thú tới bên cạnh hộ pháp. Đại Bằng Tà Vương nghe xong mà con mắt tỏa sáng, bàn tay run rẩy sau cả nửa ngày mới thở dài, xác thực là dị bảo. Phương Hành nhìn hắn nói, còn cần ngươi phải nói sao? Thái Thượng Đạo lưu lại ba đại tạo hóa, Thái Thượng Đạo Kinh, Bách Hung Đồ, Thái Thượng Ngọc Thư, xác thực đều là đồ tốt, nhưng cơ hồ không có một kiện nào là có thể trực tiếp sử dụng cả. Thái Thượng Đạo Kinh thì đừng nói, ta tìm hiểu lâu như vậy mà càng ngày càng nghĩ không thông. Mà Thái Thượng Ngọc Thư lại chỉ có thể trước để cho người ta đánh thần hồn vào trong đó thì mới có tác dụng. Bách hung đồ thì lại càng làm người ta đau đầu. Vậy mà cần từng bước luyện hóa. Bằng vào trình độ cường đại của những hồn khế kia, hiện tại ta ngay cả hung thú cấp 4 cũng không luyện hóa được, chớ nói là những thứ khác. Mặc dù là dị bảo, nhưng cũng không có đạo lý là giúp người một bước lên trời. Có cái này đã rất tốt rồi. Dù sao Đại Bằng Tào Vương cũng là lão thành tinh, thành thục, trải qua lúc kích động ban đầu rất nhanh bình tĩnh lại. Mở miệng khuyên Phương Hành, chỉ cần nắm giữ quy khư ở trong tay, còn sợ những hung thú kia chạy thoát khỏi lòng bàn tay hay sao? Sự tình luyện hóa bách hung đồ tạm hoãn lại, đợi tu vi của ngươi đạt tới rồi nói sau. Còn thông đạo ly khai quy khư thì sao? Đảm bảo là nắm trong lòng bàn tay chứ. Phương Hành cầm một vò rượu quơ quơ, thấy quản chút rượu liền rót vào mồm, sau đó thở dài. Không có vấn đề, kỳ thực ở cuối thông thiên lộ chính là một cái tế đàn, ta đã xem qua, có 4 cái lạc ấn truyền tống, không biết cụ thể thông đi đâu. Nhưng mà ly khai quy khư thì không thành vấn đề. Chỉ có điều nếu muốn dẫn người ly khai thì lại có chút khó khăn. Cái kia cần tiêu hao một lượng lớn linh tinh mới có thể thúc giục tế đàn vận chuyển. Đơn giản mà nói chính là hao phí rất nhiều tiền. Hơn nữa, mang ra ngoài người có tu vi càng cao thì linh tinh hao tổn càng nhiều. Nếu như ta muốn mang người ly khai, ít nhất cũng cần 1.000 viên linh tinh mới có thể thúc giục tế đàn vận chuyển. Mà hôm nay toàn bộ quy khư cộng thêm trên người ta có thể tìm được linh tinh, còn không tới 2.000 viên đó. Ngàn viên? Đại Bằng Tà Vương cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt có chút cổ quái. Linh tinh chính là tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm để luyện chế ra, một viên chính là 1 cân, hàm lượng linh khí bên trong cực kỳ phong phú. Ngàn cân linh tinh quả thực là một con số thiên văn sổ tự, không nghĩ tới là ly khai quy khư lại phải trả giá lớn như vậy. Trầm ngâm cả nửa ngày, Đại Bằng Tà Vương mới khẽ nói, hôm nay tu vi trên thực tế của lão phu chỉ có kim đan trung kỳ. Nói cách khác, muốn dẫn mấy kim đan đỉnh phong ly khai quy khư, cái giá sẽ càng lớn sao? Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Quy khư trọng yếu nhất chính là ly khai. Con đường này lại khống chế trong tay chúng ta, người khác liền không có khả năng lật trời. Về phần linh tinh thì sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Đã có hy vọng rồi thì sẽ không lo lắng. Linh tinh tóm lại có thể kiếm được. Hơn nữa, tuy quy khư này bần cùng, nhưng cái này cũng chỉ là nói linh thạch và thần mỏ thôi. Chứ trên thực tế thì linh khí trong này đầy đủ, chính là một nơi đào tạo linh dược rất tốt. Linh dược, Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó lục lọi mấy cái túi chữ vật mở ra, linh khí sộc vào trong mũi. Tí thì quên, Phương Hành kẽ đảo mắt cau mày nói. Nhưng linh dược này chính là thứ hắn vơ vét ở huyền vực số lượng không ít, trong đó còn có một bộ phận đã tuyệt tích ở thiên nguyên đại lục. Chỉ bất quá bình thường hắn chạy đông chạy tây, không có thời gian để ý tới, hắn lại không biết luyện đan, vì thế cứ chất chồng trong túi chữ vật, ngẫu nhiên mới chọn một hai cây ra làm đồ ăn vặt. Hôm nay có rất nhiều linh dược, dược tính đã bị trôi mất. Đại bằng tà vương thấy vậy nhất thời đau lòng không thôi. Nào có ai giày xéo bảo vật như ngươi. Nói xong liền thỏ tay nhặt hết lại nói. Những linh dược này về sau cứ giao cho ta. Tùy ngươi, dù sao giữ lại cũng tốn diện tích. Phương Hành nói càng làm cho đại bằng tà vương phát điên. Trên tay còn một đống sự tình phải xử lý, lại gặp cảnh này. Đại bằng tà vương quá đau lòng chuẩn bị ly khai, nóng lòng tìm địa phương để mở linh điền, an bài người ta đào tạo linh dược. Nhưng lúc này Phương Hành bỗng nhiên mở miệng. Lão tà, kim đan cảnh, nếu như tu theo phương pháp không có đan, vậy có thông hay không? Đại bằng tà vương nhật mình khinh thường nói. Người muốn tiêu khiển với lão phu sao? Quân thần có đạo, vạn vật quy nguyên. Kim đan chính là đại đạo hiển hóa, có phân chia mạnh yếu, lại có trật tự âm dương. Có cái loại lực lượng này, nếu không có loại lực lượng này thì làm sao cân đối, làm sao vững chắc? Vô luận là người hay yêu thì đạo lý trên kim đan đại đạo đều cực kỳ tương tự nhau. Đó là đan như đại thiên, kết đan như trị thế. Rất nhiều người tu hành ở trước khi kết đan đều vào hồng trần để cảm ngộ đạo lý, chính là muốn sáng tỏ đạo lý đan như đại thiên. Nói trắng ra là như lão phu giúp người quản lý quy khư, nếu như không có dạy cho bọn hắn biết ai tôn ai tiện, một khi náo loạn lên chẳng biết không phải là chẳng phải không biết đâu mà lần hay sao. Phương Hành tự nhiên là biết hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Không có biện pháp hóa tất cả lực lượng ra sao? Đại bằng tà vương thở dài hỏi Phương Hành. Ta biết người không thích vấn đạo, nhưng cũng phải hỏi ngươi một vấn đề đơn giản nhất. Đối với thiên địa đại đạo mà nói, người có biết cái gì là quan trọng nhất không? Chính là sự cân đối. Kỳ thực bất luận là nhất pháp đan hay đại thánh đan trong truyền thuyết, trọng yếu nhất chính là hai chữ cân bằng. Nhất pháp đan chỉ bồi dưỡng lực lượng, chấn áp tất cả, cho nên cân đối nhất cũng đơn giản nhất. Đại thánh đan thì chẳng những cần phải chấn áp 9 loại lực lượng khác, mà còn cần 9 loại lực lượng này đến duy trì sự cân đối, cho nên phức tạp nhất mà cũng dễ tàn vỡ nhất. Mà ngươi nói vô pháp đan là một là cần từ không đến có, dùng thần hồn để kết đan, mặc kệ tất cả lực lượng, không có ẩn chứa quy tắc đạo pháp ở bên trong. Thử hỏi ngươi làm sao duy trì cân đối? Phương Hành nói. Không có cách nào duy trì cân đối giữa tất cả lực lượng sao? Đại bằng tà vương cười khỏi. Trên lý luận là có thể, nhưng mà trong hiện thực thì làm sao có thể? Trên lý luận, Phương Hành nghe vậy như có điều suy nghĩ trầm ngâm không nói. Đại bằng tà vương thấy thế phất ống tay áo đi tới phòng nghị sự, hắn rất bận rộn nha, không có thời gian nói nhảm nhiều. Còn nữa, ngộ đan chi đạo chính là quá trình mà mỗi tu sĩ cần phải tự mình trải qua, hắn cũng có ý muốn để cho Phương Hành tự mình thực hiện. Mà Phương Hành trầm ngâm không nói là bởi vì câu nói kia của đại bằng tà vương. Đúng vậy, vô pháp đan chỉ tồn tại trong lý luận, trong hiện thực căn bản không có khả năng đạt thành. Nhưng Thái Thượng Đạo Cung không phải chính là như vậy sao? Bọn hắn tuyển chọn đồ đệ còn muốn tuyển đến thập phần thập mỹ, huống chi là đạo kinh của bọn hắn. Có lẽ đan đạo chỉ tồn tại trong lý luận kia mới là đan đạo của Thái Thượng Đạo Cung. Đã như vậy thì ta liền kết bố nó vô pháp đan đi. Phương Hàn âm thầm hạ quyết định. Hắn không nói cho đại bằng tà vương, sợ là dọa đối phương kinh hãi. Kết đan trên thực tế là quán thông tất cả lực lượng, dung hợp thần hồn, rèn thành một loại đại đạo. Điều này cũng làm cho tu sĩ nếu muốn kết đan chỉ có thể để lực lượng trong cơ thể hình thành sự cân đối ổn định. Phương pháp đơn giản nhất là dùng quân thần chi đạo. Bất luận trong cơ thể có bao nhiêu loại lực lượng thì ôn dưỡng lên một đạo trong đó, rồi áp chế những lực lượng còn lại, luyện đạo kia thành kim đan. Nhưng kết quả chính là từ đó về sau, tu sĩ chỉ có thể dùng một loại lực lượng coi là chủ tu, mà loại đan này gọi là nhất pháp đan hay còn gọi là đế đan. Đan pháp cao minh hơn một ít thì là dùng bí pháp bất truyền tu hành âm dương pháp, ôn dưỡng lấy hai đạo lực lượng, rồi dùng hai loại lực lượng này áp chế lực lượng còn lại. Đồng dạng cũng cần hình thành sự cân đối, Chỉ là làm vậy thì tu sĩ cần hao tổn càng nhiều tinh lực để duy trì sự cân đối đó, và độ khó trong tu hành cũng tăng lên gấp bội, bởi vì phải cùng lúc tăng trưởng cả hai loại lực lượng. Loại đan này được gọi là âm dương đan, tức là lấy sự âm dương hòa hợp để làm căn cơ. Mà trên âm dương đan còn có tam tôn đan, tức là dùng ba loại lực lượng đồng đều, áp chế hết những lực lượng còn lại tạo thành cân đối. Trên tam tôn đan thì có tứ tượng đan, ngũ hành đan, cao nhất chính là đại thánh đan trong truyền thuyết. Trong đan có 9 loại lực lượng, có thể nói là xảo đoạt, tạo hóa thiên công. Bất quá nói ngắn lại thì lực lượng cứ nhiều thêm một đạo thì độ khó kết đan và độ khó tu luyện sẽ hung hiểm hơn gấp bội, và tự nhiên uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Trước người Phương Hành còn có hơn 10 tâm pháp kết đan, đều là hắn buộc kim đan cảnh ở trong quy khư viết ra. Từ trong tâm pháp của những người này thì có thể phát hiện ra mánh khóe, trong đó mạnh nhất chính là đan pháp của Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân. Hắn vốn là đệ tử tông chủ, tông môn ở Đông Thắng Thần Châu, bởi vì đắc tội với đệ tử của bát đại cổ thế gia, bị ép phải trốn vào quy khư. Bất quá sau khi tiến vào quy khư, hắn gia nhập Phụng Thiên Thị, vất vả cần cù hiệu lực 700 năm, cuối cùng trở thành nhân vật đứng đầu của Phụng Thiên Thị. Đan pháp của hắn kết hợp tâm pháp bí truyền của Phụng Thiên Thị, phẩm chất cực cao, chẳng những ôn dưỡng ra một tia tiên thiên tử khí, còn để ba loại lực lượng kết thành cân đối. Nói cách khác là đan thành tâm pháp, cái này đã rất hiếm thấy ở quy khư. Mà yếu nhất là một kim đan cung phụng của Hận Thiên Thị. Hắn ở ngoại giới bị người ta đuổi giết không đường trốn, tiến vào quy khư, gia nhập Hận Thiên Thị. Sau khi chứng minh độ trung thành cũng được chuyển tâm pháp bí truyền của Hận Thiên Thị. Xem như là may mắn, mấy lần cố gắng thành công kết đan, đương nhiên phẩm chất rất thấp, chỉ là đan thành nhất pháp mà thôi. Vấn đề để cho Phương Hành buồn rầu cũng là chỗ này. Hắn bất ngờ phát hiện ra, nếu như mình y theo phương pháp kết đan của Thái Thượng Đạo Kinh, cuối cùng kim đan hắn ôn dưỡng ra, ngay cả một đạo lực lượng ôn dưỡng chủ yếu cũng không có. Nói cách khác, hắn sẽ kết thành vô pháp đan. Chỉ dùng thần hồn từ không thành có, rèn ra một viên vô pháp đan tinh khiết. Loại phương pháp kết đan này quả thực chưa bao giờ nghe nói qua. Nếu như là người bình thường căn bản không thể kết thành đan này, bởi vì luyện hóa thành hồn từ không đến có, cuối cùng hóa thành đan cảnh thực sự là rất khó khăn. Trong cả 100 người thì 100 người đều thất bại, bởi vì thần hồn căn bản chịu không nổi loại rèn luyện như vậy. Nhưng mà Phương Hành lại có một cơ hội, bởi vì hắn có Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thần hồn của Phương Hành đã cường đại hơn xa tu sĩ bình thường. Cũng chỉ có thần hồn cường đại bực này mới có cơ hội để tu luyện vô pháp đan. Bất quá sau khi Phương Hành hạ quyết định thì lại phát hiện thần hồn của mình đủ cường đại rồi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nếu muốn kết được vô pháp đan thì phải làm thần hồn cường đại hơn nữa. Sau khi suy nghĩ, Phương Hành quyết định bế quan. Người khác chỉ cho rằng hắn tĩnh tu trong hành cung, nhưng trong thực tế hắn một mình tiến vào hạch tâm của quy khư. Tuy trên đường đi nguy cơ trùng trùng, nhưng có thân phận của Thái Thượng Di Đồ, Phương Hành cũng không phải bị hung thú tập kích. Hơn nữa một mình tiến vào tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ nửa tháng đã tới trước Hoàng Tuyền Hải một lần nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.